mà là phảng phất khi hắn không tồn tại đồng dạng. Đối Doãn Tô Khô nói, sư muội, bồi sư tỷ ra ngoài đi một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.